Nghe nói Trạng Nguyên phải lòng ta. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn cô nương quả nhiên dừng bước, nhanh chóng trở lại trước mặt bọn họ. Vẻ mặt suy sụp rốt cục có bê, yến hóa. Ngươi mau nói đi. Giang Văn Ca trầm mặc một lát, cuối cùng mở miệng nói. Hiện tại còn có thời gian 10 ngày. Có thể sai người đến huyện thành Vân Thủy gần nhất tìm quan viên địa phương. Mời người đến tương trợ. Tiểu Linh, Chỉ Hiện nghi hoặc nói. Lúc trước TH, Ôn Dân cũng nói. Bọn họ phái người cầu cứu qua. Nếu thật sự làm như vậy chẳng phải là làm vô dụng sao? Tỷ tỷ, TH, Ôn Dân lúc trước mặc dù đi. Đại khái cũng bị tính là một lời phiến diện. Hiện giờ nếu ta bắt trước bút tích của cha ta viết một phong thư, lại đóng dấu trong phủ nhà ta, hẳn là có thể mời người tới. Chỉ Hiện hỏi, Tiểu Linh ngươi có thể bắt trước chữ viết tay của bá phụ không? Không bằng viết ngay bây giờ. Sau đó thân thể ngươi không khỏe liền ở trong TH. Ôn, ta đi đưa thư. Còn có, không biết mấy sơn tặc kia thời gian này có thể đến TH. Ôn hay không? Ngươi liền đi theo TH. Ôn Dân, bọn họ trốn ngươi liền theo bọn họ cùng nhau trốn. Nàng càng nói càng ký. CS động, trong giọng nói đều loáng thoáng mang theo khóc nức nở. Giang Văn Ca vội vàng an ủi nói. Được rồi, tỷ tỷ, tỷ đừng lo lắng, ta sẽ không có việc gì. Hiện tại ta sẽ đi viết thư. Giang Văn Ca tự lấy giấy bút, viết một lá thư cầu cứu bằng bàn ghế trong viện nhà nông. Chờ đưa qua lại do dự. Tỷ tỷ, hôm nay tỷ lên đường còn có thể gặp phải sơn tặc. Ngàn vạn lần phải cẩn thận. Chỉ Hiện nhận được thư. Xoay người định đi. Tôn cô nương lại mạnh mẽ chắn trước mặt cô. Ta đi với ngươi. Ngươi là vì cứu ta. Cứu dân làng mới phải đi bôn ba. Ta và ngươi đi cùng cũng có thể xuất ra một phần lực. Tôn cô nương. Không thể. Ta từ nhỏ tập võ. Gặp phải nguy hiểm cũng ngăn cản được. Chỉ Hiện thoáng bình tĩnh khuyên can. Mang theo ngươi có thể không tiện. Còn có ngươi không còn có cha mẹ đệ đệ muội muội muốn chiếu cố. Ngươi không nên ở điểm mấu chốt này rời đi. Không được. Đệ đệ muội muội đều lớn rồi. Có thể chiếu cố tốt cha mẹ. Nhưng ta không thể an tâm thoải mái phiền toái các ngươi. Hại ngươi bôn ba mệt nhọc. Hại ngươi vô duyên gặp nguy hiểm. Tôn cô nương đã hạ quyết tâm, kiên định, còn nữa, nhà ta nuôi ngựa, đều giấu ở trong một sơn động ngoài TH. Ôn, chúng ta cùng nhau cưỡi ngựa đi, cũng có thể mau đi nhanh trở về. Tôn cô nương, Chỉ Hiện gặp khó khăn, theo bản năng nhìn về phía Giang Văn Ca. Tiểu Linh, nàng nói nên làm cái gì bây giờ? Giang Văn Ca tiến lên đứng bên cạnh nàng. Tỷ tỷ. Nếu không tỷ liền mang theo tôn cô nương đi. Tôn cô nương thân đại nghĩa. Dám làm, dọc theo đường đi các người cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Còn có ta cũng sẽ càng thêm an tâm một chút. Tỷ tỷ, ta nói thật với tỷ. Đám sơn tặc này là một năm trước đến nơi này. Mà cha ta cũng là một năm rưỡi trước phụng mệnh quét xạ. CS sơn tặc, cho nên bọn họ ước chừng chính là lúc đó chạy trốn đến bên này. Ta cũng bởi vậy quyết tâm bù đắp việc này. Có thể thấy được, là ta liên lụy tỷ tỷ. Người mang theo tôn cô nương một đường chiếu cố lẫn nhau. Ta cũng sẽ không lo lắng như vậy. Giang Văn Ca tiếp tục bổ sung. Người nghĩ nếu sơn tặc lại đến TH. Ôn, thấy tôn cô nương không có ở đây. Nói không chừng thì TH. Ôi, làm sao người biết đám sơn tặc kia sẽ bỏ qua đây? Nếu họ lại gây họa cho các nàng gái khác thì sao? Chỉ Hiện vội vàng hỏi. Giang Văn Ca hỏi. Vậy tỷ tỷ ngươi cảm thấy ta so với sơn tặc như thế nào? Sơn tặc làm sao có thể so sánh với ngươi? Chỉ Hiện thuận miệng nói. Giang Văn Ca nghe vậy cười nhạt. Lại trong nháy mắt thu lại ý cười. Vậy không phải là được rồi. Đám sơn tặc kia coi như không phải là đối thủ của ta. Chỉ Hiện cảm thấy Giang Linh lòng từ bi. TH, ông cảm cho dân chúng muôn dân. Sơn tặc thập ác bất xá so ra kém. Nàng, nhưng, nàng, đại khái hiểu thành TH. Ông minh tài trí, nhưng cho dù Giang Linh, nàng, TH, ông Minh vô cùng. Làm sao có thể so với sơn tặc nhân nhiều thế chúng đây? Nàng vội vàng nói. Tiểu Linh không phải so sánh như vậy. Được rồi tỷ tỷ, tỷ tin ta. Giang Văn Ca thấu tâm trường tâm nói. Người cùng tôn cô nương tìm một ngày dẫn người trở về. Dân làng liền bớt nguy hiểm một ngày. Cho nên thật sự không thể trì hoãn. Được, chỉ hiện nói không lại. Nàng, cuối cùng gật đầu cùng tôn cô nương khởi hành rời đi. Bọn họ lúc trước là từ Tia, ên núi lật tới. Không biết mất bao lâu mới đến TH. Ôn, lúc này chỉ hiện cùng tôn hoa hương là dọc theo đường đi. Lại cưỡi ngựa mà đi. Không xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Chừng 10 ngày khó khăn lắm mới có thể chạy về. Không chỉ có Giang Văn Ca, ngay cả Trì Hiện và Tôn Hoa Hương cũng nghĩ như vậy. Nhưng các nàng thật sự mưa gió không trở ngại như mong đợi. Ngày đêm không ngừng mất 6 ngày đến huyện thành Vân Thủy. Lại bị huyện lệnh địa phương lãnh khốc cự tuyệt. Trì Hiện đứng ở ngoài cửa phủ nha, lần lượt gõ cửa hoan. Nhưng ngoại trừ lần đầu tiên có bộ khoái mở cửa, ném xuống một câu, đại nhân đang bận. Cửa này mặc cho nàng gõ như thế nào, đẩy đá không mở thêm một lần nữa. Chỉ cô nương, chúng ta không gặp được huyện lệnh thì làm sao bây giờ? Tôn cô nương giờ phút này có chút nóng lòng. Hiện tại đã là ngày thứ 6. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Có lẽ là các quan gia thật sự đang bận cũng nói không nhất định. Chúng ta tạm thời chờ một chút. Tôn Hoa Hương nói, vậy phải đợi đến khi nào đây? Ta sợ đám người kia gấp không nhịn được xông vào TH. Ôn, giờ này khắc này chỉ hiện không dám bối rối. Chỉ đem lo lắng đờ, e nén ở đáy lòng nói với Tôn Hoa Hương. Đợi đến sáng sớm ngày mai. Ngày mai nếu vẫn không gặp chúng ta, ta liền trực tiếp vào phủ nha. Thật sự không đủ liền trực tiếp đến nhà đại nhân. Tóm lại nghĩ biện pháp gì cũng phải tìm người cùng chúng ta trở về hỗ trợ. Tạm thời quyết định như vậy, Trì Hiện liền mang theo Tôn Hoa Hương tìm một khách ở lại. Nhưng tuy nói là nghỉ ngơi, nhưng hai người cũng không có an tâm ngủ. Ngồi ở trước bàn nhìn chằm chằm ánh nến đợi đến bình minh. Phá hiểu bình minh, buổi sáng tỉnh điều kinh hãi. Trì Hiện cùng Tôn Hoa Hương đơn giản rửa mặt, liền chạy thẳng tới phủ nha huyện lệnh. Nhưng lúc các nàng đến chỗ đó, cửa phủ vẫn đóng chặt như cũ. Ngay cả một chút tiếng người cũng không nghe được nửa tiếng. Chỉ hiện quyết định quay đầu lại dắt ngựa mang theo Tôn Hoa Hương chạy đến nhà huyện lệnh. Chỉ là nơi này cũng đóng chặt cửa phòng. Nàng nặng nề gõ cửa vài lần. Đợi hơn nửa canh giờ mới có gia đình đến mở cửa. Sau khi nói qua tình huống đơn giản, nàng đem một cọng bạc đã chuẩn bị trước. Âm thầm đưa cho vị gia đình kia. Hy vọng có thể giúp các nàng TH. Ông báo một phen, TH, ông cũng đã TH, ông báo qua, đáp lại cũng đáp lại, chỉ là nội dung đáp lại lại là như, là từ đâu tới điêu dân vô sỉ, dám đến chửi bới Giang đại tướng quân, tố cáo đại tướng quân thất trách để cho sơn tặc thổ phỉ còn dư lại có cá lọt lưới. Không còn cách nào khác, chỉ hiện chỉ có thể tiếp tục gõ cửa hô to, lại tốn một thỏi bạc mang thư Giang Linh viết vào. Vốn tưởng rằng có thư, các nàng có thể nhìn thấy huyện lệnh, có thể tin đưa vào nhưng lại giống như tảng đá chìm xuống biển. Một chút đáp lại cũng không thấy, lại nôn nóng chờ hơn 2-3 canh giờ, mới có người mời hai vị các nàng vào. Khi nhìn thấy huyện lệnh, các nàng rốt cục biết vì sao phải đợi lâu như vậy. Thì ra là huyện lệnh vừa mới đứng dậy tia, ên giường. Đơn giản tùy tiện nhìn lướt qua vài lần liền mời người vào. Giờ phút này ngay cả giày dép cũng chưa mặc đầy đủ. Bởi vì thời gian cấp bách, Tôn Hoa Hương xem nhẹ đại nhân không ổn. Chủ động tiến L, ên hành lễ. Đem hành vi của đám sơn tặc kia một năm qua nhất nhất bẩm báo. Huyện lệnh kia im lặng nghe xong lại yêu cầu các nàng chờ mấy ngày. Chờ hắn báo cáo xin chỉ thị L, ên tia, ên. Lại định đoạt, cho dù hắn có thể hạ lệnh cũng phái không ra nhân thủ đắc lực có thể đánh được sơn tặc. Nhưng các nàng có thể chờ đợi, dân làng chỉ còn lại 3 ngày không đợi được. Chỉ hiện hàn nói, đại nhân, Đám sơn tặc kia cách mười mấy ngày sẽ xuống núi cướp gia súc của TH. Ôn dân, chiếm đoạt cô nương trẻ tuổi. Khoảng cách chúng ta suốt PS. Át đến lúc này cùng đại nhân ngài gặp mặt. Đã qua 6 ngày, ngài nếu không giúp chúng ta, chính là đặt TH, ôn dân trong nước lửa. Những người đó đều là mạng người sống. Ta làm sao không biết những thứ đó đều là mạng người. Nhưng trong phủ nha chúng ta chỉ có hơn 50 bộ khoái. Cũng không thể tất cả cùng các ngươi trở về chứ. Tôn Hoa Hương cầu khẩn nói. Đại nhân vô luận như thế nào ngươi cũng phải nghĩ biện pháp giúp chúng ta. Các nàng bên này còn đang sứt đầu mẻ chán. Giang Văn Ca ở trong TH. Ôn cũng không khá hơn bao nhiêu. Cũng chính là cùng ngày. Sơn Tạc Tia, ên núi quả nhiên phái người xuống. Vực rỡ đến nhà Tôn Hoa Hương. Bảo người nhà nàng sớm chuẩn bị tốt trang điểm Tôn Hoa Hương. Đến lúc đó đúng giờ đón nàng L, ên núi. Phụ thân Tôn Hoa Hương nhiều năm nằm bệnh Tia, ên giường. Mẫu thân là một nữ tử thoạt nhìn có chút yếu đuối. Đặc biệt nhất là nhà hắn cư nhiên có 5 đứa con. Cho nên ngày thường coi như Tôn cô nương cùng mẫu thân nàng cố gắng chống đỡ. Giờ phút này, Tôn phụ tựa vào bên cạnh bàn ho dữ dội. Tôn mẫu ngồi Tia, ên mặt đất khóc trời kêu đất. Mấy đứa con nhỏ tuổi đã trầm mặc tự mình chủ động lo việc nhà. Tuổi còn nhỏ liền rụt rè chen chúc cùng một chỗ. Quan sát phụ thân cùng mẫu thân bọn họ. Giang Văn Ca đem thuốc thay Tôn phụ nấu xong đặt ở Tia, ên bàn. Đi tới một bên đỡ Tôn mẫu dậy. Suy nghĩ một chút vẫn là đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Đại thúc đại thẩm các ngươi đừng quá lo lắng. Nói không chừng trì tỷ tỷ cùng Tôn nàng lập tức có thể mang người trở về. Nếu không kịp trở về, ta liền mặc áo cưới thay Tôn cô nương L. Ên núi, hắn ngay cả nữ trang cũng mặc. Còn sợ mặc áo cưới sao? Còn nữa, nghĩ một nam tử như hắn cũng không chịu được thiệt thòi gì. L. Ên núi cũng có thể tùy cơ ứng B. Yến. Tôn phụ cùng Tôn mẫu nghe vậy sửng sốt. Tất cả đều kinh ngạc nhìn hắn. Ánh mắt kia thẳng thắn mà lại kinh ngạc. Giang Văn Ca thấy vậy đều hoài nghi mình có phải bại lộ sự thật về thân thể nam nhi hay không? Cô nương, tuyệt đối không được liên lụy đến ngươi a. Tôn mẫu nhìn Tôn phụ một chút. Có vẻ có chút lo không đủ sức lực. Ta, nếu chúng ta không đợi được Hương Nhi trở về. Ngay cả đêm chạy trốn cũng không trở về nữa. Đại thúc đại thầm, các ngươi tổ tiên đời đời đều sinh hoạt ở đây. Sinh hoạt Tia, ên mảnh đất này nhiều năm. An thổ tái định cư. Đột nhiên rời đi nhất định sẽ tìm mọi cách khó chịu. Còn nữa đám sơn phỉ kia xâm lấn gia viên của các ngươi. Nên rời đi chính là bọn họ. Các ngươi không nên dễ dàng thỏa hiệp. Tôn phụ ho khan vài tiếng. Tiểu cô nương ngươi nói rất nhẹ nhàng. Khụ khụ khụ. Ai cũng muốn bảo vệ nhà mình. Nhưng chúng ta không có bản lĩnh kia a. Không chừng lúc nào liền mất mạng. Làm sao thủ. Không thể giữ được. Giang Văn Ca câm lặng. Không sai. Bọn họ không có tiền không có quyền. Nếu trong triều thanh minh. Bọn họ có thể yên ổn cuộc sống. Nếu trong triều hỗn loạn. Thì khổ không thể tả. Trừ chuyện đó cho dù là yên ổn bình thản. Ở một góc nào đó. Một góc nào đó bận tâm không chu đáo. Cũng sẽ có bóng râm mờ mịt. Mây đen che nắng. Giống như TH. Ôn này cách chương.